dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, chơi thoát. Mời đến, trong môn truyền ra Sora thanh âm. Aoki Tsukasa đẩy cửa ra. Sora gian phòng ít có sạch sẽ gọn gàng. Tựa hồ là bị nàng thừa dịp buổi sáng thời gian thu thập qua một lần. Lúc này Sora mang theo tai nghe, ngồi tại trước bàn máy vi tính. Ánh mắt có chút bối rối nhìn Aoki Tsukasa. Trên màn ảnh máy vi tính, ngôi thứ ba xạ kích trong trò chơi chỉ có thể nhìn thấy một mảnh gió thổi cỏ lay. Sora khống chế nữ tính nhân vật ăn mặc một thân đồ dàn di. Ghé vào trong bụi cỏ, tựa hồ là đang ở mai phục. Aoki Tsukasa do dự dự đi đến bên người nàng, há to miệng, tổ chức lấy ngôn ngữ trong lúc nhất thời không dám theo liền mở miệng. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa có chút kỳ quái biểu lộ, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, khẽ nhíu mày, làm sao vậy? Ti, Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Cái kia, người hôm nay thấy tin tức sao? Sora trừng mắt nhìn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt ngượng ngùng ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Giọng nói nhẹ nhàng, "A, là cửa hàng sự tình sao? Ngươi đều biết sao?" Aoki Tsukasa kinh ngạc trừng lớn mắt. Hắn coi là Sora nếu như biết, coi như sẽ không đả thương tâm khổ sở, cũng khẳng định sẽ cùng hắn nói tới chuyện này mới đúng. Sora chẳng hề để ý gật đầu. Buổi sáng xem điện thoại di động thời điểm liền biết. Ngươi không thấy bình luận à? Aoki Tsukasa lo lắng nhìn xem nàng. Sora ngẩn người, lập tức lộ ra mỉm cười. Không sao, bọn hắn nói cái gì? Ta không quan tâm. Aoki Tsukasa vốn là muốn rất lâu muốn làm sao an ủi Sora, lại không nghĩ rằng Sora thái độ vậy mà là như vậy. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cũng có chút vui mừng. Có lẽ Sora thật chính là cái kiên cường hài tử. Những Kasugano đó Aji nói trong lòng vấn đề, sớm liền khỏi hẳn cũng nói không chính xác. Nàng chỉ là không thích sống chung, không thích giao thiệp với người thôi. Vươn tay, vuốt vuốt Sora cái ót. Aoki Tsukasa hưng chút được gánh nặng. Vậy thì tốt. Ta thật sợ, ngươi thấy những người kia bình luận về sau sẽ thương tâm. Sora nụ cười ngượng ngùng mà sáng lạn, hai mắt không còn che giấu nhìn thẳng Aoki Tsukasa. Ti nói qua, hội một mực bảo hộ ta, đúng không? Ân, Aoki Tsukasa gật đầu, ta đây liền không có gì phải sợ. Sora nụ cười nhường Aoki Tsukasa cảm thấy lại đau lòng, lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Đau lòng là bởi vì nghĩ đến khả ái như vậy nữ hài vận mệnh nhiều như vậy kiệt. Ấm áp là bởi vì nàng đối với mình tín nhiệm như vậy. Hắn thở dài, cũng nhẹ nhàng nở nụ cười nói, đúng, mặc kệ có chuyện gì, ta đều sẽ bồi tiếp cùng một chỗ. Đã ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng. Sora ừ một tiếng, nghiêng đầu đi nhìn xem màn ảnh máy vi tính, một bộ chuyên tâm trò chơi dáng vẻ, mặt lại có chút che giấu không được đỏ lên. Vừa mới có thể nói ra nói như vậy, nàng đã là lấy hết cố gắng lớn nhất bảo trì bình tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái, nói chuyện với Aoki Tsukasa thời điểm, Sora luôn luôn cảm thấy hết sức dễ chịu, tốt như cái gì lời trong lòng đều có thể nói ra, cũng không có cái gì gánh vác. Trong ngày thường dựng đứng lên tâm lý phòng tuyến, hình như cũng đúng Aoki Tsukasa không có tác dụng cũng giống như dĩ vãng. Sora còn có thể nghiêm mặt kềm chế chính mình lời muốn nói, nhưng không biết vì cái gì, từ khi Aoki Tsukasa đánh nhau sau đã khuya về nhà về sau, nàng liền càng ngày càng khó giấu ở tâm tư của mình, càng là cùng Aoki Tsukasa đối thoại, nàng liền cảm giác mình càng nhịn không được đem lời trong lòng nói ra. Aoki Tsukasa chân thân tựa như có cái gì ma lực một dạng, Sora nhìn chằm chằm trò chơi màn hình, tâm tư lại rất loạn. Trong tai nghe bỗng nhiên truyền đến lốp bốp tiếng súng một mảnh. Sora có chút luống cuống tay chân thao tác nhân vật mong muốn né tránh. Lại đã muộn, trò chơi thị giác bỗng nhiên kéo cao biến thành xám trắng. Nàng nhân vật trò chơi liền hóa thành thi thể nằm trên đất. Có chút tức giận tháo xuống tai nghe. Sora nhìn xem đang định rời đi Aoki Tsukasa. Chần chờ một lát, bỗng nhiên mở miệng. Ti, ưa thích chơi đùa sao? Aoki Tsukasa nghe vậy ngừng dự định ra cửa bước chân. Gãi gãi vẫn là trơn bóng đầu. Ngữ khí có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Đó là đương nhiên. Ta trò chơi chơi có thể lợi hại, nếu như không phải nghĩ trước tích lũy ít tiền cho hai ta dùng. Ta đã sớm mua cái máy vi tính. Sora dường như hết sức ưa thích chơi đùa dáng vẻ. Nếu như ta nói chính mình chỉ chơi qua liên tục xem, sẽ bị nàng ghét bỏ à, mà lại ta cũng không có đều nói láo. Ta đích xác thật muốn mua cái máy tính chơi chơi đùa. Aoki Tsukasa nghĩ như vậy. Sora quả nhiên hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là cảm thấy Aoki Tsukasa cũng yêu chơi đùa để cho nàng cảm giác mình tìm được bạn chơi. Giọng nói của nàng ít có hưng phấn lên. Thật sao? Vậy ngươi hội chơi cái này cuối cùng người sống sót sao? Cuối cùng người sống sót? Đây là cái gì trò chơi? Aoki Tsukasa nhìn xem nàng trò chơi màn hình, chỉ cảm thấy khá quen. Nhưng hắn đời trước trò chơi ban đầu liền cơ bản không có chơi qua. Giới hạn tại nghe một chút giữa bằng hữu khoác lác hoặc là tình cờ quét qua một lượng mắt trò chơi video, cho nên cũng không nhận ra trò chơi này đến cùng là cái gì. Chỉ là ra vẻ chấn định nói khoác nói, trò chơi này không có chơi qua. Bất quá ta trước kia chơi khác xạ kích trò chơi đều rất lợi hại. Con chờ ta có thể là chỉ dùng 10, đầu mệnh liền thông quan nữa nha. Aoki Tsukasa nghĩ đến chính mình khi còn bé, dùng từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu 33-30 đầu sinh mệnh bí tịch thông quan qua con chờ. Có một chút như vậy tự tin xông ra, Sora không có chút nào lòng nghi ngờ. Có lẽ trong mắt của nàng, Aoki Tsukasa liền là không gì làm không được tồn tại cũng nói không chính xác. Nàng chỉ là hưng phấn cười. Thật sao? Chỉ nhìn Sora vèo từ trên ghế đứng lên. Theo chính mình dưới giường móc ra một cái siêu cấp khốc huyễn laptop. Khoe khoang giống như đơn cử Aoki Tsukasa xem. Này notebook, là ta lần trước tại khác trong trò chơi cầm quán quân phần thưởng. Một mực không có bỏ được bán đi. Còn có cái này, giống như là đang khoe khoang chính mình đồ chơi tiểu hài một dạng. Sora còn theo dưới giường móc ra một bộ thoạt nhìn liền thật không đơn giản máy móc cảm giác 10. Phần keyboard và mouse, còn có bàn phím con chuột, cũng là ta chơi game thắng. Còn có cái này tai nghe. Sora còn lấy ra rõ ràng là nguyên bộ màu đỏ đen xinh đẹp tai nghe. Ti, cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Sora khuôn mặt nhỏ đỏ rực, biểu lộ tràn đầy chờ mong. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, nụ cười hết sức cứng ngắc. Ha, ha, tốt, cùng một chỗ, chơi đi, quá tốt rồi. Sora kích động nắm bàn phím con chuột tai nghe cùng laptop đều đẩy vào Aoki Tsukasa trong ngực. Aoki Tsukasa một mặt đờ đẫn ôm vào trong ngực. Sau đó, Aoki Tsukasa liền xem Sora tìm tới nguyên bộ máy tính sạc pin. Đều đưa cho Aoki Tsukasa. Ti, ta cho ngươi wifi mật mã. Ngươi đi download trò chơi. Chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Sora biểu lộ ít có nhảy nhót. Tựa hồ cũng có chút đã đợi không kịp. Aoki Tsukasa một mặt mộng ép ôm laptop về đến phòng, cắm lên điện, tại Sora chỉ đạo hạ cắm tốt thiết bị lại đổi mới một đống đồ vật loạn thất bát tao. Mãi đến Sora cho hắn nắm trò chơi bắt đầu download, đi ra cửa trở lại gian phòng của mình, Aoki Tsukasa mới như ở trong mộng mới tỉnh một mặt hối hận bưng kín đầu. Ngoạn tao!